Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, lại giết một người. Hồng Kháng, thân tử, ất tự hiệu lôi đài thắng giả là Lộ Thần. Cái này sao có thể? Hắn thật sự là khí hải nhất trọng thiên sao? Khí hải nhất trọng thiên cùng khí hải tam trọng thiên ở giữa thế nhưng là chênh lệch chỉnh một chút. Hai cái cảnh giới a. Xem chừng mọi người trợn mắt hốc mồm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra bước vào khí hải tam trọng thiên Hồng Kháng vậy mà lại bị chỉ có khí hải nhất trọng thiên Lộ Thần cho nhất quyền oanh sát rớt. Nếu là rút cuộc điên đảo một chút, có lẽ còn tạm được. Lộ Thần nhất quyền không những không oanh sát rớt Hồng Kháng, càng là trực tiếp phá vỡ mọi người trong suy nghĩ đối với võ cảnh phân chia phân nhận biết. Qua lâu, mọi người vừa rồi hít một hơi lãnh khí, theo trước đó trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhất quyền oanh sát khí biển tam trọng thiên võ tu sĩ. Lộ Thần tránh thức cảnh giới tuyệt đối không ngừng khí hải nhất trọng thiên. Lộ Thần theo một bắt đầu liền đối Hồng Kháng ẩn tàng chính mình tránh thức thực lực. Hồng Kháng thực là chết tại chính mình dưới sự khinh thường. Nếu không, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Có thể nhất quyền oanh sát khí biển tam trọng thiên, khó hắn cùng Lâm Thù, Lãnh Thiên Phong một dạng, đều đã bước vào khí hải tứ trọng thiên. Nếu là Lộ Thần đã bước vào khí hải tứ trọng thiên, căn bản là không cần ẩn tàng. Khả năng nhất là giống như Hồng Kháng cảnh giới, cùng là khí hải tam trọng thiên, như thế mới có thể ra bất ngờ. Còn có một loại khả năng, Hồng Kháng quá yếu, căn bản vô pháp bước ra Lộ Thần tránh thức thực lực. Tỉnh táo lại về sau, mọi người căn cứ ất tự hiệu trên lôi đài chiến quả suy đoán không thôi. Thanh Hà võ quán mọi người nhao nhao buông lỏng một hơi. Triệu Chí Trạch lại là nhíu mày một chút, Lộ Thần nhất quyền đem Hồng Kháng oanh sát rớt đến tuyệt đối không phải một cái sáng suốt cách làm. Đem xem chừng mọi người nghị luận thu vào trong tai. Bính tự hiệu lôi đài, Lãnh Duệ ánh mắt lấp lóe một chút, tận mắt chứng kiến Lộ Thần nhất quyền oanh sát Hồng Kháng một màn. Lãnh Duệ cũng là trong lòng rung động, liền khí hải tam trọng thiên Hồng Kháng đều không tiếp nổi Lộ Thần nhất quyền. Nếu là dễ chỗ hướng, chính mình chẳng phải là muốn so với Hồng Kháng chết càng thêm thê thảm. Qua hảo phiến khác, Lãnh Duệ nhãn thần đột nhiên ở giữa lạnh mấy phần, trong lòng âm thầm sinh ra giận dữ khí. Chính mình đã đến còn chiến trước e sợ, thông suốt nghiêng đầu đi, ánh mắt như kiếm, Lãnh Duệ chặt chằm chằm Lộ Thần, phảng phất muốn đem Lộ Thần xem thấu đồng dạng. Hồng Kháng quá yếu, căn bản vô pháp bước ra Lộ Thần tránh thức thực lực. Đây là một phen nghị luận lời nói bị Lãnh Duệ trực tiếp bài trừ. Thứ nữa, Lộ Thần cùng niên kỷ của hắn tương tự. Còn nữa, niên hội hơn nửa hiệp bạt ra thanh vân kiếm chắc tư chất lúc, Lộ Thần biểu hiện cũng là thường thường. Vừa nghĩ đến đây, Lãnh Duệ kết luận, Lộ Thần tránh thức cảnh giới tuyệt đối không phải là khí hải tứ trọng thiên. Nếu không đối mặt Hồng Kháng thời cũng không cần tận lực giấu giếm. Có lẽ, Lộ Thần hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà. Mà Lãnh Duệ cũng không phải Hồng Kháng. Hiện nay lại có vết xe đổ. Lãnh Duệ sẽ không cho Lộ Thần một tia thời cơ lợi dụng. Thời không ta đợi, nghĩ đến đây là, Lãnh Duệ trong mắt sát cơ lóe lên. Ánh mắt khóa chặt Lộ Thần. Lãnh Duệ sắc mặt âm lãnh nói. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Lãnh Duệ lời vừa nói ra, Thanh Hà võ quán mọi người còn nhiều sắc mặt không cam lòng. Ánh mắt nhìn gần Lãnh Duệ, Lộ Thần vừa mới kinh lịch nhất chiến. Lãnh Duệ bắt lấy thời cơ khiêu chiến, chính là muốn không cho Lộ Thần lưu lại một tia thở dốc thời cơ. Chỉ là niên hội quy tắc như thế, người thứ ba khiêu chiến hạng hai, hạng hai không thể cự tuyệt. Thanh Hà võ quán mọi người giờ này khắc này cũng là lực bất tòng tâm. Hoa một tiếng, Lãnh Duệ người theo lời nói lên, lời nói còn chưa hạ xuống. mà hắn liền đã đứng yên tại ất tự hiệu trên lôi đài. Nhãn thần lạnh lùng chằm chằm Lộ Thần, ngươi sẽ không còn có vừa mới vận khí. Tay cầm một kiếm, lấp lóe rạng rỡ hàn quang kiếm phong chỉ xéo Lộ Thần. Lãnh Duệ ngữ khí băng lãnh nói, ta sẽ để cho ngươi nếm chỉ thế gian cực hình mà chết. Vận khí, nghe vậy, Lộ Thần nhếch miệng lên một vòng cười nhạt ý. Nhất quyền đem nhất danh khí hải tam trọng thiên cảnh giới võ tu sĩ oanh sát rớt đến. Thật chỉ là vận khí cho phép sao? Ngươi có cái kia thực lực sao? Lộ Thần chế giễu lại, châm chọc Lãnh Duệ một câu. Ngươi cũng chỉ hội tranh đua miệng lưỡi mà thôi. Lãnh Duệ nói, một bộ thẹn quá hóa giận bộ dáng. Cái này cũng gọi tranh đua miệng lưỡi. Chính mình mới vừa nói ra một câu đi. Lộ Thần nhãn thần lạnh lẽo, không tiếp tục dùng dư thừa ngôn ngữ đáp lại Lãnh Duệ. Lộ Thần bàn chân hung hăng đạp ở ất tự hiệu lôi đài trên mặt bàn. Hắn thân thể hóa thành một tàn ảnh, đột nhiên ở giữa hướng Lãnh Duệ tập sát mà đi. Lãnh Duệ muốn thừa dịp người thở dốc lúc đuổi tận giết tuyệt. Lộ Thần sao lại khách khí với hắn? Chỉ bất quá chiến đấu ở giữa, Lộ Thần khí tức ba động vẫn như cũ thuộc về khí hải nhất trọng thiên. Chỉ lấy đơn thuần thân thể lực lượng vận quyền, Lộ Thần lại còn là khí hải nhất trọng thiên khí tức ba động. Giờ phút này Lộ Thần còn muốn ẩn tàng, đến tột cùng là vì cái gì? Lãnh Duệ nao nao, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hắn nhãn thần trong nháy mắt băng lãnh tới cực điểm. Hiện nay Lộ Thần hay là khí hải nhất trọng thiên khí tức ba động. Chỉ có một khả năng, Lộ Thần căn bản không coi hắn là thành một cái chính thức đối thủ đến nghiêm túc đối đãi. Ngươi sẽ vì ngươi tự đại nỗ lực đại giới. Phong theo kiếm lên, phá vân một kiếm. Lãnh Duệ phẫn nộ, bảo hống một tiếng. Trong tay lợi kiếm như là một đầu đã sớm vận sức chờ phát động độc xà. Kiếm mặc dù lời nói lên, bỗng nhiên hướng Lộ Thần đâm tới, chỉ gặp một đóa lóa mắt vô cùng kiếm hoa phảng phất bỗng dưng sinh ra. Phong bế Lộ Thần công kích, Lộ Thần có thể nhất quyền oanh sát khí biển tam trọng thiên cảnh giới Hồng Kháng. Lãnh Duệ đã dám chủ động lên đài khiêu chiến Lộ Thần. Làm thế nào có thể không có 7-8 điểm nắm chắc? Muốn không phải vậy chẳng phải là cùng lên chịu chết không khác. Kiếm trong tay chính là Lãnh Duệ khí chỗ. Nếu như tránh thức toàn lực chém giết một phen, chính là Hồng Kháng cũng phải tại Lãnh Duệ dưới kiếm nuốt hận kết thúc. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Theo Lãnh Duệ chủ động lên đài khiêu chiến một khắc kia trở đi, Lộ Thần liền biết rõ Lãnh Duệ tất có chính mình đòn sát thủ. Kiếm hoa vừa ra, Lộ Thần trong mắt nhiều một lẫm nhiên chi ý, quyền thế biến ảo một chút, Lộ Thần ngừng thân hình, đồng thời hướng lui về phía sau mấy bước, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lãnh Duệ thấy thế, trong lòng càng đại định, giễu cợt một tiếng, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được ta tam kiếm, giữa chúng ta cừu oán xóa bỏ, mà ta cũng sẽ chủ động hướng ngươi nhận thua. Đang khi nói chuyện, Lãnh Duệ trong mắt lóe lên một vòng hung lệ, xảo trá quang mang, sở dĩ muốn nói ra thích hợp nhất lời nói đến, thực là Lãnh Duệ không có nắm chắc có thể tại Lộ Thần hô lên nhận thua hai chữ trước đó. Nhất kích tất sát Lộ Thần, mà cho Lộ Thần hạng nhất hy vọng, kích Lộ Thần chủ động tới tiếp được hắn tam kiếm, Lãnh Duệ toàn lực xuất thủ, không giữ lại chút nào. Mạnh nhất tam kiếm há lại dễ sống chung. Đến lúc đó, Lộ Thần chỉ có một loại khả năng, cũng là trở thành hắn dưới kiếm vong hồn. Thật sâu nhìn Lãnh Duệ liếc một chút, Lộ Thần làm thế nào có thể không biết Lãnh Duệ ôm loại nào tâm tư. Người không phạm ta, ta không phạm nhân, người nếu phạm ta, ta cần phải hoàn lại. Đã Lãnh Duệ thế muốn giết chính mình, Lộ Thần làm thế nào có thể mặc người chém giết? Trở tay bạt ra độc phụ tại sau lưng, bị vải dài đầu gói lại cực kỳ chặt chẽ huyền thiết trọng thương. Hắc sắc vải cũng không thối lui, nhưng mặc cho ai cũng biết rõ đó là một thanh trường thương. mũi thương hướng về phía trước nhô ra, trực chỉ Lãnh Duệ. Lộ Thần nhãn thần băng lãnh nói, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được ta nhất thương, giữa chúng ta cừu oán xóa bỏ, mà ta cũng sẽ chủ động hướng ngươi nhận thua. Lộ Thần lời vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Lãnh Duệ cùng Lộ Thần, đôi người một trước một sau trong lời nói, trừ nhất thương cùng tam kiếm khác biệt bên ngoài, Lộ Thần cơ hồ là đem Lãnh Duệ nguyên thoại hoàn trả trở về. Quả nhiên là bá khí vô cùng, mà nhất thương càng là so với tam kiếm thiếu hai chiêu. Thật muốn tinh tế khảo cứu, Lộ Thần tựa hồ so với Lãnh Duệ còn muốn càng có tự tin một chút. Lãnh Duệ tu luyện kiếm pháp chiến kỹ cực kỳ đến, nghe nói phải đến từ Tinh Vân Lâu. Lần này niên hội qua đi, Lãnh Duệ liền sẽ bước vào Tinh Vân trong các tiếp tục tu hành. Tinh Vân Lâu mặc dù so với Không Thượng Thanh Vân quận Tam Đại Tông Môn, chẳng những cũng không phải Thanh Hà Thành hai nhà một quán có thể so được. Lộ Thần nhất quyền đem Hồng Kháng oanh sát rớt đến, thực lực không giống Tiểu Khả, tránh thức sinh tử chém giết, đã thân tử Hồng Kháng đều chưa hẳn chống đỡ được Lãnh Duệ tam kiếm. Nghe nói Lãnh Duệ kiếm pháp đã từng chiếm được Tinh Vân Lâu một vị trưởng lão chỉ điểm. Lãnh Duệ tuyên bố tam kiếm chảm Lộ Thần, Lộ Thần làm theo tuyên bố nhất thương giết Lãnh Duệ. Lãnh Duệ cùng Lộ Thần đến ai sẽ càng mạnh một chút, nhất thời gây nên mọi người nghị luận không nghỉ. Nghe vậy, Lãnh Duệ nhãn thần như là đột nhiên tiến vào trời đông giá rét mặt hồ, trong nháy mắt đóng băng thành băng xương. Lộ Thần đem nguyên thoại hoàn trả trở về, khiến cho Lãnh Duệ sắc mặt như cùng trước mặt mọi người chịu Lộ Thần một bàn tay, mà lại là vang dội vô cùng một bàn tay. Lãnh Duệ khuôn mặt nóng bỏng khó chịu dị thường. Hắn vốn đang dự định tại Lộ Thần tiếp không xuống thứ hai kiếm lúc, tạm thời lưu Lộ Thần nhất mệnh, sau đó chậm rãi đem Lộ Thần dàn vặt đến chết. Hiện tại Lãnh Duệ làm theo cải biến chủ ý, hắn muốn tam kiếm xuất liên tục, nhất kích tất sát, bắt trước bừa, không biết tự lượng sức mình, đi chết đi. Oán hận, nổi giận, sát cơ, như thế đủ loại quấn quýt lấy nhau, khiến cho Lãnh Duệ sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Phá hải nhất kiếm, bảo hống một tiếng, một kiếm ánh sáng đột nhiên thẳng hướng Lộ Thần. Lãnh Duệ người theo kiếm động, khí hải sôi trào, chân khí tức thì bị hắn thôi động đến cực hạn. Một màu trắng bạc kiếm quang, giống như một vòng lãnh nguyệt theo mặt biển dưới bỗng nhiên lui ra đến. Lóa mắt vô cùng màu trắng bạc kiếm quang bắn thẳng đến mà đến, như muốn đem một mặt vô biên vô hạn đại hải đều sinh sinh chém thành hai khúc. Phá hải nhất kiếm phá biển. Đây là một thức kiếm pháp chiến kỹ, danh phó thực, quả thật không phải tầm thường. Tinh Vân Lâu kiếm pháp thật sự là đến thứ nhất kiếm liền có như thế khủng bố chi uy, đằng sau lưỡng kiếm vừa đến lượt mạnh đến loại nào bước. Lộng lấy kiếm quang phía dưới, xem chừng ánh mắt mọi người ngốc trệ, kinh thán không thôi, nhìn thấy Lãnh Duệ thi triển phá hải nhất kiếm bá dáng người. Khách mời trên bàn tiệc, Tinh Vân Lâu tham dự hội nghị một vị trưởng lão hơi hơi gật đầu, tán thưởng, không tệ, không tệ, hắn mới chỉ học hội bảy thành mà còn không thể đem phá hải nhất kiếm, tránh thức uy lực toàn bộ phát huy ra đến, tiến hành cẩn thận, ngày sau còn có càng tiến một bước còn lại, mà đây là thời gian, cho dù là một cây châm rớt xuống cũng có thể nghe thấy thanh âm. Tinh Vân Lâu trưởng lão nói chuyện thanh âm mặc dù vừa phải, nhưng lại bị tham dự hội nghị người rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Nghe vậy, mọi người trong lòng hiện lên nhất niệm đầu. Lãnh Duệ chỉ mới học hội phá hải nhất kiếm bảy thành uy lực, liền có như thế khủng bố chi uy. Lộ Thần sợ là muốn tại Lãnh Duệ phá hải nhất kiếm dưới nuốt hận. Mà đúng lúc này, ất tự hiệu trên lôi đài, Lộ Thần bước về phía trước một bước, nênh sáng chói vô cùng kiếm quang, Lộ Thần đạp động chạy, hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, sắc đáng muốn cùng kiếm quang tiếp xúc trong nháy mắt, Lộ Thần trong tay một cây huyền thiết trọng thương như là tiềm long xuất huyên đột nhiên giết ra. Thất thức hợp nhất, khí thôn bát hoang, Lộ Thần gầm thét, nhãn thần lạnh lẽo, ất tự hiệu lôi đài. Lộ Thần cùng lãnh duệ giao thoa mà qua, một đầu huyền thiết hắc long thẳng hướng màu trắng bạc kiếm quang bên trong. Hoa một tiếng, giống như tinh xảo đồ sứ vỡ vụn rớt tới. Huyền thiết trọng thương khôi phục yên tĩnh, mà màu trắng bạc kiếm quang cũng là biến mất hầu như không còn. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, rút cuộc đến tột cùng như thế nào? Mọi người nhìn không chuyển mắt. Một đôi ánh mắt đều nhanh chừng ra đến, vừa mới một nháy mắt giao thủ giống như điện quang thạch hỏa, rơi vào tại trong mắt mọi người. Lộ Thần cùng lãnh duệ tựa hồ chỉ là trao đổi một chút lẫn nhau vị trí mà đôi người theo mặt đối mặt, biến thành tựa lưng vào nhau. Bành một tiếng, Lộ Thần phía sau, một bóng người nghiêng người ngã xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.